Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 167 điều tra. Thật đủ trọng, cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Đáng thương ta như vậy mệt còn phải làm cu li. Tần Ngư xoay hạ đau đớn chua xót thủ đoạn, cả người không dễ chịu, cũng không muốn lãng phí thời gian, chỉ duỗi tay vỗ vỗ người này mặt. Sức lực không nhỏ, bạch bạch bạch rung động. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể có điểm lương tâm. Được cứu trợ sau đừng không thuận theo không buông tha. Rồi sau đó nàng cười một cái. Đi rồi. Chuyện sau đó Tần Ngư là không quản. Tắm rửa gội đầu sát trên đầu dược phí nàng một giờ nhiều đâu. Trần Chính nhớ tới chuyện này thời điểm. Đã trần ai lạc định. Người nọ bị cứu đi. Cũng không biết Trương Phật là như thế nào thông chi người ở nóc nhà. Nhưng nghĩ đến loại này lão Khương đều có hắn thủ đoạn. Chờ nàng xuống lầu uống nước. Phát hiện bên ngoài cảnh vệ tư kia đôi người đã không còn nữa. Tần Ngư liếc quá trên bàn lung tung rối loạn không ăn xong lỗ liêu cùng rượu. Nhướng mày. Hỏi Trương Phật. Người thông báo cảnh vệ tư người. Trương Phật cũng chưa nói là như thế nào làm những người này biết đến. Phản nói. Kia tiểu tử là Cố Thị nhị công tử. Mới vừa hải ngoại lưu học trở về. Cố Thị. Ở nông thôn còn không biết. Vừa đến Y Thành Tần Ngư liền cố ý đi tìm hiểu trước mắt Y Thành quyền lợi giá cấu. Nói trắng ra là, Y Thành là trung hiện đại khi G quốc kinh tế mạch máu. Tài phú tụ tập, thế lực đấu đá đông đảo. Luận trưởng binh thực lực liền có tam gia độc đại. Nhưng bên ngoài thượng binh bộ hệ thống lời nói quyền lớn nhất chính là Cố Thị. Cố Thị trăm năm thế gia. Từ ông Cố Bối bắt đầu chính là Nhung Võ Nhà, mà đã từng Cố Thị một môn tam kiệt cũng là danh dương hải ngoại. Nhưng tự 10 năm trước Cố Thị đương gia nhân bị tập kích bỏ mình. Cố Thị nhất thời phong vân phiêu diêu, là đại công tử Cố Vân Lâm. Hắn từ U Quốc lưu học bí mật về nước, vội vàng tiếp quản phụ thân lưu lại quyền thế. Cố Vân Lâm lúc ấy cũng mới 19 tuổi. Ai cũng không thấy hảo hắn có thể bảo vệ cho bậc cha chú Giang Sơn. Nhưng rõ ràng, hiện tại Y Thành đương gia làm chủ vẫn là Cố Thị. Trương Phật ngữ khí thâm trầm. Tần Ngư nhướng mày. Kia này nhị công tử chính là Cố Vân Phong. Ấn ngươi nói, là vừa lưu học về nước. Cũng rất lợi hại. Cố Vân Lâm lợi hại. Có thể buông tay làm hắn đệ đệ ra ngoài. Ngươi nói hắn đệ đệ có phải hay không đèn cạn dầu. Trương Phật nói chuyện thời điểm, lưu ý đến Tần Ngư biểu tình, liền nói, đừng chờ mong từ Cố Thị bắt được cái gì chỗ tốt. Không nói có được có mất, mới vừa đuổi giết Cố Vân Phong thế lực có bao nhiêu lợi hại. Chính là Cố Vân Lâm người này cũng không phải cái gì hảo ở chung nhân vật. Điểm này Tần Ngư nhưng thật ra biết đến, kia Cố Vân Lâm thanh danh ở Y Thành là rất dọa người. Có Diêm Vương sống ngoại hiệu. Truyền thuyết Cố Thị tông tộc người đều sợ hắn. Đừng nói người ngoài. Quan trọng nhất chính là nghe đồn Cố Vân Lâm khống chế quân đội tương đối thân Mỹ. Rốt cuộc Cố Vân Lâm chính mình bản thân chính là U Quốc lưu học trở về. Này liền có điểm không ổn. Nàng lại không phải thất học. Nhưng không quên cái này thời kỳ cái gì mấy cái quốc gia kỳ thật không gì khác nhau. Đều tận sức với ở phân cách G quốc này một khối to thịt mỡ. Chẳng qua Nhật Bản chiếm hết tiên cơ cũng càng tàn bạo ác liệt rất nhiều mà thôi. Mà lấy nàng đối nhiệm vụ này phó bản phán đoán, cuối cùng khẳng định muốn phù hợp bổn quốc ích lợi, không thể làm này đó ngoại địch chiếm tiện nghi. Cho nên nào đó ý nghĩa thượng, nàng tương lai rất có thể muốn cùng Cố Thị đối thượng. Người như thế nào nhận ra Cố Vân Phong? Nhận thức, Tần Ngư buồn bực điểm này. Trương Phật liếc hắn. Người cho ta nhiều năm như vậy đều bị mù mắt khai cửa hàng. Áo, cũng là, nơi này vốn chính là phồn hoa đường phố. Lại là đi người giàu có khu nhất định phải đi qua chi lộ. Liền tính không ngẫu nhiên. Mấy năm xuống dưới xem biến Y Thành 8-9 phần 10 quyền quý cũng không kỳ quái. Tần Ngư cũng không hỏi nhiều. Một bên chuẩn bị ngày mai lỗ liêu. Một bên hỏi Trương Phật kế tiếp huấn luyện. Chặt bỏ tới, Trương Phật bổn ở uống rượu, nghe vậy sặc, lau hạ khóe miệng. Kinh ngạc hỏi Tần Ngư. Ngươi thật sự chặt bỏ tới. Không hoàn thành ta có thể trở về. Không ngươi nói không hoàn thành đừng trở về sao? Tần Ngư cảm thấy lão già này có điểm xem thường nàng. Trương Phật cũng cảm thấy chính mình xem thường Tần Ngư. Trầm mặc hạ, lay động bầu rượu. Nếu chặt bỏ tới, kia ngày mai liền đi đem nó chém thành một đoạn một đoạn. Thử lại đi làm cung tiễn. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Hắn còn bổ sung, liền dùng ngươi trong tay mềm đao. Tần Ngư, phát dồ a đây là. Sớm biết rằng không hỏi, còn không bằng tiếp tục chặt cây đâu. Một khác đầu, Cố thị công quán bên trong, đứng gác quân nhân quân trang thẳng, trên eo xứng thương bội đao rất dọa người. Xuất nhập bác sĩ hộ sĩ đều có vài phần thật cẩn thận. Quân ủng đạp lên tấm ván gỗ thượng phát ra lạnh băng thanh âm. Chủ trị y sư theo bản năng ngẩng đầu, nghe được bên ngoài đứng gác quân nhân hành lễ. Tư lệnh, vào cửa tới cao thẳng nam tử rũ mắt. Không cần hành lễ, tiếp tục, bác sĩ tâm định, trên tay động tác ổn ổn, đem phùng tiến kết thúc, rồi sau đó cũng không vội mà hấp thu, mà là lập tức đứng dậy. Tư lệnh, tình huống thế nào? Cố Vân Lâm hỏi chuyện thời điểm cũng liếc liếc mắt một cái trên giường Cố Vân Phong. Chỉ liếc mắt một cái liền biết Mộc Thương Thương đã bị xử lý xong. Hơn nữa Mộc Thương Thương vị trí cũng không chí mạng. Nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn đều thập phần bình tĩnh. Người này có một loại làm người không dám nói lời nào khí chất. Nếu bác sĩ không phải tự giữ cùng Cố thị có lâu dài phục vụ quan hệ, chỉ sợ hiện tại đã run lên. Miệng vết thương đã ra tới. Bản thân bị thương bộ vị cũng không chí mạng. Nhị thiếu thân thể tố chất cũng không tồi. Nhưng quan trọng nhất chính là có người từng kịp thời xử lý quá nhị thiếu miệng vết thương, tránh cho mất máu quá nhiều cùng miệng vết thương cảm nhiễm. Trước mắt xem ra hẳn là sẽ không có đồng phát chứng viêm. Chỉ cần an dưỡng thích đáng. Này xem như thực làm người an tâm trả lời. Cố Vân Lâm cũng chỉ lược một gật đầu. Làm bác sĩ các hộ sĩ đi ra ngoài. Người vừa ra đi, phó quan bắt đầu hội báo điều tra kết quả. Xảy ra chuyện nguyên nhân gây ra quá trình xuất xẹt qua đi không nói. Bởi vì người còn không có tỉnh, điều tra chung có chút phí công. Trước cắm rễ với nhị thiếu bị đuổi giết bị cứu quá trình, là cảnh vệ tư vừa vặn ở cái kia phố uống rượu. Có một cái tiểu tử vừa vặn đi sau ngõ nhỏ đi ngoài, lại trên mặt đất phát hiện nhị thiếu đồng hồ. Này đồng hồ là nhị thiếu đặc biệt định chế, sau có nhị thiếu bổn ký tên. Kia tiểu tử phát hiện sau liền vội vàng hội báo. Cố thị binh bộ long đầu địa vị liền thể hiện ở duy trì y thành trị an cảnh vệ tư, tuy không phải cố thị trực tiếp khống chế, lại là thiên hướng. Cho nên sau lưng những người đó vừa thấy đến cảnh vệ tư ở phụ cận cũng không dám động thủ. Cố Vân Lâm thần sắc gợn sóng bất kinh, chỉ rũ mắt nhàn nhạt nói. Ngẫu nhiên, phó quan vẻ mặt nghiêm lại, nói, thuộc hạ cha hỏi quá. Tiểu tử này không phải bị người đề điểm mới đi kia ngõ nhỏ đi ngoài, mà là bọn họ kia một quải người gần nhất nghe cái kia phố một quán mì tân bán lỗ liêu ăn ngon liền thường đi mấy ngày. Đi ngoài cũng nhiều là ở kia ngõ nhỏ. Hảo hảo một cái ngõ nhỏ, nói cùng nhà xí giống nhau. Phó quan sắc mặt cũng không quá đẹp. Bất quá cảnh vệ tư bên kia đa số người đều phi chính thống xuất thân, không quá nhiều kỷ luật, đảo cũng không dám nói cái gì. Ngón tay thon dài gõ cái bàn. Phó quan cúi đầu tĩnh chờ. Một lát sau, Cố Vân Lâm nói, chờ Vân Phong tỉnh lại hỏi một chút hắn. Truy người của hắn không cần tra, ta đã biết là ai. Nhưng cứu người của hắn tuyệt không phải kia khách sạn người. Khách sạn hộ gia đình phồn đa, người bình thường điều tra cũng không dễ. Thật muốn cứu, còn không bằng giấu ở trong phòng, không cần dọn đến mái nhà đi. Huống chi đồng hồ ở ngõ nhỏ, người lại ở đường phố cuối khách sạn lớn nóc nhà, này vốn là không quá khả năng. Trừ phi là có nhân vi an bài, cố ý che lấp. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.